Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chuyển nhượng nghe đồn, 29/36, hàng năm mùa hè, đều là chuyển nhượng nghe đồn bay đầy trời thời điểm, cũng là chuyển nhượng thị trường nhất là sinh động thời điểm, nhất là năm nay có World Cup, có rất nhiều cầu thủ bởi vì trên World Cup biểu hiện xuất sắc. Bị châu Âu giới bóng đá để mắt tới, hoặc là giá trị bản thân phóng đại. Bất quá có một người là ngoại lệ, coi như hắn không có tham gia World Cup, giá trị con người của hắn cũng tại trướng. Hắn cũng là chuyển nhượng thị trường bên trên siêu cấp hồng nhân. Người này chính là Vinh Quang, mặc dù một trận World Cup đều không có tham gia qua, cũng từ không trên đời giới cúp thi đấu trận nhìn trên đài xuất hiện qua. Thế nhưng là hắn y nguyên thường thường sẽ ở thế giới chén trong lúc đó tấp nập xuất hiện tại truyền thông bên trên, đều là có quan hệ hắn chuyển nhượng nghe đồn. Nước Đức sao còn chuyên môn ở thế giới chén trước đó làm một cái, những cái kia vô duyên World Cup ngôi sao bóng đá chuyên đề. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Vinh Quang. Sao đối với hắn đánh giá là ngoặc kép chấm chấm, vô duyên World Cup đây không phải Vinh sai, là Trung Quốc bóng đá chỉnh thể trình độ thấp nguyên nhân. Vinh không có thể tham gia World Cup cố nhiên là rất làm cho người khác tiếc nuối. Chúng ta không có cách nào tại cái này được chú ý nhất trên sân khấu nhìn thấy hắn kích động nhân tâm tốc độ bão táp. Bất quá so với 4 năm một lần World Cup, chúng ta có thể hàng năm tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League trông được đến hắn. Đây thật là may mắn. Tại Champions League kết thúc về sau, Vinh Quang cùng Shevchenko đều tiến vào 9 cái cầu. Đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất, bọn hắn đem đặt song song Champions League giày vàng. Bất quá Champions League tốt nhất tiên phong tranh đoạt vẫn là có huyền niệm. Champions League giày vàng có thể đặt song song, bởi vì cũng chỉ là một cái chính thức thừa nhận danh hào. Nhưng là không có cúp, không tồn tại trao giải vấn đề, cho nên lại nhiều người cũng liệt cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là Champions League tốt nhất tiên phong đây là có minh xác giải thưởng. Có cúp, muốn trao giải, đặt song song, làm sao phát thưởng chén? Một người một cái sao? Vậy hiển nhiên không được. Nhiều khi, mọi người sẽ có một loại khó giải, cho rằng Champions League giày vàng chính là Champions League tốt nhất tiên phong. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Mặc dù đại bộ phận thời điểm là như thế này, nhưng thật không phải khẳng định như vậy. Champions League giày vàng liền chỉ cần nhìn vào tỷ số, dẫn bóng số nhiều nhất khẳng định chính là giày vàng. Cái này không có gì tốt tranh, nhưng là tốt nhất tiên phong thì liên lụy tới những vấn đề khác. Cân nhắc một cái cầu thủ có phải là hay không tốt nhất tiên phong, không chỉ có muốn nhìn hắn dẫn bóng số, còn phải xem hắn tổng hợp biểu hiện. Phương diện này rất nhiều chính là dựa vào chuyên gia bình chọn. Không thể đơn giản dựa vào số liệu đến quyết định hết thảy. Ai có thể thu hoạch được tốt nhất tiên phong chỉ có chờ đến trao giải thời điểm mới có thể công bố. Bất quá cái này không chút nào có thể ảnh hưởng Vinh Quang giá trị bản thân. Liên tục hai cái mùa giải Champions League giày vàng, liền đầy đủ chứng minh năng lực của hắn. Ở thế giới chén còn không có lúc bắt đầu, chuyển nhượng thị trường bên trên đã có quan hệ với Vinh Quang chuyển nhượng nghe đồn. Theo World Cup tiến hành, có quan hệ Vinh Quang chuyển nhượng nghe đồn cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như nước Anh truyền thông liền bộc ra Chelsea dự định lấy 5.000 vạn bảng Anh giá cả từ Allianz sân bóng mang đi Vinh Quang tin tức. Mặc dù Vinh Quang cũng không có đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia đề cập qua một trận chính thức cấp A tranh tài, nhưng là Chelsea cũng không lo lắng lao công chứng vấn đề. Lấy Vinh Quang bây giờ nước bình thản vị, còn có sức ảnh hưởng, coi như chưa đầy đủ nước Anh lao công chứng yêu cầu, cũng hoàn toàn có thể lấy đặc thù thiên tài điều khoản đưa vào. Mà lại nếu như vậy cầu thủ bởi vì lao công chứng bị ngăn tại Premiership ngoài cửa lớn, kia chỉ sợ sẽ làm cho Premiership trở thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá trò cười. Cho nên không có người sẽ dùng lao công chứng đến bác bỏ Chelsea đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú. Tin tức là lời đồn. Trên thực tế vinh quang kỹ thuật đặc điểm xác thực thật phù hợp Mourinho yêu cầu. Mà lại liên tục hai cái mùa giải, Mourinho đều cầm thi đấu vòng tròn quán quân. Thế nhưng là tại Champions League bên trong, lại không thể đủ lấy được để Abramovich hài lòng thành tích. Cho nên hắn rất bình thường cần vinh quang dạng này có thể tại Champions League bên trong cầm giày vàng xạ thủ. Từ trở lên phân tích, liền có thể nhìn ra được. Chelsea đối vinh quang cảm thấy hứng thú nói không chừng thật không phải lời đồn. Ngoại trừ Chelsea đối vinh quang cảm thấy hứng thú bên ngoài, còn có còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng nhao nhao biểu thị ra hứng thú. Barcelona xem như mọi người đều biết, bởi vì rất sớm trước đó liền truyền ra bọn hắn cố ý vinh quang truyền ngôn. Hàng năm mùa hè, thậm chí mỗi cái chuyển nhượng kỳ, đều sẽ truyền ra bọn hắn cố ý vinh quang tin tức. Nhưng đến tột cùng là thật là giả, vậy liền không có người biết. Milan song hùng cũng tại cái này mùa hè gia nhập đối vinh quang tranh đoạt. Từ ý truyền đến tin tức nói đôi này cùng thành tử địch đồng thời coi trọng vinh quang. AC Milan tự hồ hy vọng để vinh quang cùng Kaká phục chế bọn hắn ban đầu ở Estepol thành công. Mà Inter Milan thì hy vọng mua xuống vinh quang đến đối kháng cùng thành tử địch Kaká. Tóm lại đều cùng Kaká có quan hệ. Arsenal phương diện, bởi vì cái này mùa hè, tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Barcelona, khiến đội trưởng của bọn họ Henry có chút nản lòng thoái chí. Có truyền ra qua Henry muốn chuyển sẽ rời đi Arsenal truyền ngôn. Đã Henry muốn rời khỏi, vậy dĩ nhiên liền muốn có người thay thế hắn. Truyền thuyết Wenger coi trọng tại đối Arsenal trong trận đấu biểu hiện xuất sắc vinh quang. Cho rằng phong cách tương tự vinh quang hoàn toàn có thể hoàn mỹ thay thế Henry. Bất quá vinh quang chuyển nhượng phí là cái vấn đề. Arsenal khả năng không có cách nào xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Bọn hắn có lẽ sẽ áp dụng tiền tài thêm cầu thủ hình thức tới mua vinh quang. Ngoài ra, còn có rất nhiều có quan hệ vinh quang chuyển nhượng nghe đồn. Bất quá những cái kia có độ tin cậy đều không cao. Bởi vì những cái kia theo như đồn đại đội bóng hoặc là đẳng cấp quá thấp. Vinh quang khẳng định chướng mắt, hoặc là không có tiền, không có khả năng xuất ra nổi cách xù chuyển nhượng phí. Đối diện với mấy cái này nghe đồn, Bayern Munich câu lạc bộ thái độ phi thường tươi sáng, đồng thời chưa bao giờ có dao động. Hơn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm nói, ta hiểu rõ rất nhiều câu lạc bộ đối vinh cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta muốn nói cho bọn hắn biết, vinh là Bayern Munich hàng không bán. Chúng ta sẽ không cân nhắc bán ra vinh. Tuyệt đối sẽ không. Nói lời nói này thời điểm, hơn lộ ra lực lượng 10 phần. Lúc này hắn liền đặc biệt bội phục mình quyết định ban đầu. Thà rằng cho vinh quang một cái toàn đội thứ hai cao tiền lương, cũng muốn đi rơi hắn hợp đồng bên trong bội ước vàng thỏi khoản. Bằng không mà nói, hiện tại hắn nói lời nói này thời điểm lực lượng liền không có như thế đủ. Lúc trước hợp đồng chi tiết bị truyền thông khoác lộ lúc đi ra, có không ít người đều đang chất vấn vinh quang phải chăng giá trị thuế trước 910 vạn euro đích. Lương hàng năm, mà bây giờ đâu? Mặc dù chúng ta tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại, nhưng lại không ai chất vấn vinh quang phải chăng còn xứng với lương hàng năm. Một cái liên tục hai cái mùa giải đều thu hoạch được Champions League giày vàng cầu thủ nếu như cũng còn không xứng với dạng này lương một năm, vậy liền không ai xứng với. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Balak là nước Đức người, là bóng đá Đức biểu tượng, hơn cảm thấy vinh quang càng hẳn là hưởng thụ đội bóng năm thứ nhất lương đãi ngộ. Mặc dù có hơn ra mặt bác bỏ tin đồn, bất quá Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Bọn hắn lo lắng vinh quang tại liên tục hai cái mùa giải bị đào thải bị loại về sau, đối Bayern Munich đã mất đi lòng tin. Không phải có truyền thông nói hắn lúc trước rời đi Werder Bremen, dứt khoát quyết nhiên quyết định trở về Bayern Munich, cũng là bởi vì bị AC Milan đào thải ra khỏi cục sao? Như vậy hiện tại Bayern Munich cũng bị Arsenal đào thải ra khỏi cục. Hắn phải chăng cũng lại bởi vậy rời đi Bayern Munich? Nghĩ như vậy, Thật đúng là có điểm khả năng đâu. Lấy Bayern Munich trước mắt tại châu Âu giới bóng đá lực ảnh hưởng cùng địa vị tới nói. Thật đúng là so ra kém những cái kia Premiership câu lạc bộ. Cũng không bằng La Liga song hùng. Real Madrid thi đấu thành tích lại chênh lệch. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá danh dự cũng là đỉnh tiêm. Chỉ cần là bọn hắn biểu thị đối một vị nào đó cầu thủ cảm thấy hứng thú. Nên tên cầu thủ tuyệt đối đều là thụ sủng nhược kinh. Mà Bayern Munich đâu? Cũng liền tại nước Đức giới bóng đá còn có đỉnh tiêm lực ảnh hưởng. Ra nước Đức, bọn hắn liền chẳng phải là cái gì. Vì thế, tại tập huấn vừa lúc bắt đầu, sân huấn luyện ngoại lai rất dốc Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn đều là đến xem Vinh Quang. Hy vọng Vinh Quang cảm nhận được Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Từ đó lưu lại, Vinh Quang tại sau khi huấn luyện kết thúc, sẽ không sợ người khác làm phiền cho những này fan hâm mộ bóng đá ký tên. Tận lực thỏa mãn mỗi một cái Bayern Munich fan bóng đá. Bất quá lần này, hắn nhận được một cái có chút đặc thù ký tên môi giới. Tại một trương giấy A4, phía trên in một đoạn văn, ta trịnh trọng cam kết, ta tuyệt đối sẽ không rời đi Bayern Munich câu lạc bộ. Ký tên, dấu hai chấm đằng sau là trống không? Hiển nhiên là ký tên địa phương. Vinh Quang đem ánh mắt từ trên giấy dịch chuyển khỏi. Nhìn chằm chằm vị kia vừa mới đưa cho hắn tờ giấy này tiểu cầu mê. Một cái nhìn ra ước chừng 6-7 tuổi tiểu nam hài. Vinh, ngươi là sẽ không rời đi, đúng không? Hắn nhìn thấy Vinh Quang đang nhìn hắn, liền há mồm hỏi. Vinh Quang cười, đây là fan hâm mộ bóng đá ngây thơ trò vặt đã. Hy vọng dùng một trang giấy như vậy đến giữ lại hắn. Nhưng trên thực tế vật như vậy một điểm pháp luật hiệu lực đều không có. Bất quá Vinh Quang vẫn là đưa tay tại ký tên trên lan can ký tên của mình. Sau đó đưa cho vị này tiểu cầu mê. Đương nhiên, ta còn không có cầm tới Champions League quán quân đâu. Hắn nói, vị kia tiểu cầu mê nở nụ cười. Nhưng đột nhiên biểu hiện trên mặt biến đổi. Cha ta nói cầu thủ chuyên nghiệp nói lời đều không nên tin. Bọn hắn am hiểu nhất gạt người. Hắn lúc nói lời này, bên cạnh một người trung niên nam nhân rất bình thường lúng túng ho khan vài tiếng. Sau đó hung hăng trừng mắt tiểu nam hài. Hiển nhiên, hắn chính là vị này tiểu cầu mê ba ba. Bằng không chúng ta ngoéo tay. Hắn giơ cánh tay lên, bốn ngón tay cuộn tròn trở về, đơn độc vươn ngón út. Chung quanh fan hâm mộ bóng đá thấy cảnh này đều cười to. Phụ thân của hắn càng phát giác mất mặt, muốn đem vị này tiểu cầu mê túm đi. Nhưng Vinh Quang cũng đã ngồi xổm xuống. Hắn nhìn trước mắt vị này tiểu cầu mê. Ngươi tên là gì? Cohen phí mặc, tiểu nam hài dùng thanh âm non nớt nói. Sau đó lại chỉ vào phía sau hắn trung niên nam nhân nói. Đây là cha ta cha. Cai phí mặc, giới thiệu chính ngươi là được rồi. Ba ba nhìn hắn chằm chằm nói. Chung quanh lại là một trận cười vang. Vinh Quang cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị. Hắn cũng cười theo. Sau đó hắn vươn ngón út. Tốt, Cohen phí mặc. Chúng ta tới ngoéo tay. Ta khẳng định sẽ cầm tới Champions League quán quân. Đến lúc đó ta muốn mời ngươi tới làm chứng kiến. Nhỏ Cohen thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà có thể đạt được Vinh Quang cam kết như vậy. Ngoéo tay ngoéo tay. Hắn hưng phấn hô. Một lớn một nhỏ hai cánh tay ngón út chụp ở cùng nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.